Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã dù sao cũng là nữ tử, ngâm mình trong nước đá quá lâu, đã làm tổn hại đến thân thể. Hoắc Tĩnh Nhã khá hơn chút, dưỡng thương cẩn thận, nửa năm là có thể hồi phục. Nhưng Tang Ninh lại quá nghiêm trọng, quân y luân phiên xem xét, kết luận đều là hàn khí nhập thể, bào cung bị tổn thương, kinh nguyệt không thông, sau này sẽ phải chịu nhiều khổ sở, việc con cái càng thêm khó khăn. Đã rõ, Hoắc Trường An nhìn vẻ đồng tình trên mặt mấy quân y, phát ra một lời cảnh cáo lạnh lẽo nguy hiểm. Những lời này, các ngươi tự giữ trong lòng là được rồi. Y thuật không tinh thông, đừng nói ra làm trò cười cho người khác. Các quân y kinh hãi, cúi đầu không dám lên tiếng. Lại nghe Hoắc Trường An nói, bổn chủ biết các ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi cho rằng chủ mẫu nếu thân thể không tốt, không thể sinh con nối dõi, sẽ rất đáng thương. Có lẽ còn nghĩ, sau này nếu bổn chủ xưng đế, sẽ có người mới đến thay thế. Bổn chủ hôm nay nói ra một câu, bá nghiệp có thể bỏ, giang sơn có thể vứt, duy chỉ nàng, không phụ. Chọc bổn chủ không vui, có lẽ còn có thể giữ cho các ngươi một mạng, chọc giận chủ mẫu, chỉ có đường chết. Các quân y kinh sợ quỳ xuống. Thuộc hạ không dám. Tang Ninh khẽ động, lông mi chớp nhẹ. Hoắc Trường An vội vàng bước lên nắm tay nàng, nghiêng đầu gầm nhẹ với đám người dưới đất. Cút ra ngoài. Tang Ninh mở mắt, nàng ngủ một giấc này, chính là một ngày một đêm. Cảm thấy thân thể bị rút cạn, nàng uể oải nói, lần này thật sự chịu khổ lớn rồi. Mấy lần trước, tuy đau, nhưng không có cảm giác bên trong hư hao. Còn lần này, không đau đến vậy, nhưng lại giống như lò rỗng. Từ trong ra ngoài không chút hơi ấm. Lần này phải dưỡng vài ngày rồi, phải không? Phải. Hoắc Trường An cong khóe mắt. Nàng bị hàn khí nhập thể. Quân y nói phải chú ý giữ ấm. Tối ngủ tốt nhất nên ôm một cái lò sưởi lớn. Lò sưởi lớn ư? Tang Ninh chợt nghe ra ẩn ý trong lời chàng. Nàng rút tay khỏi bàn tay chàng, men theo vạt áo mà luồn vào. Lửa ở đâu vượng? Khắp người đều vượng. Vượng quá liệu có tự thiêu c hát ế tê chàng không? Chàng rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang di chuyển dưới lớp y phục, ít hầu khẽ nuốt xuống. Nàng cứ luôn ức hát, y, ế, pê ta. Ai ức hát, y, ế, pê chàng, yên tâm đi, sẽ không để chàng tự thiêu xê, hát, ế, tê đâu, nóng quá ta sẽ moi lõi lò ra, tản bớt than hồng đang cháy mãnh liệt. Nhìn vành tay Hoắc Trường An ửng hồng, Tang Ninh vô tâm vô phế mà bật cười. Mòi lõi lò thì phiền phức biết bao, ta sợ nàng mệt. Chàng ghé sát, mang theo chút trừng phạt mà cắn nhẹ vành tay nàng, răng trên răng dưới nghiền nhẹ, vừa đau vừa tê dại. Tang Ninh run rẩy khẽ rụt cổ lại, vành tai dường như có vô vàn kinh lạc, khiến dòng điện tê dại dâng khắp toàn thân. Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng ửng lên một tầng hồng phấn quyến rũ, ánh mắt chàng sâu thẳm, mê đắm. Uống thêm chút nước, hỏa khí tự nhiên sẽ tắt. Thanh âm chàng trầm thấp khàn khàn, như pha lẫn một tầng cát mịn. Nói đoạn, chàng liền chuẩn xác không sai lầm mà đặt lên đôi môi khẽ hé mở kia. Hồi lâu sau, chàng ôm lấy nàng, mặt tựa vào đầu nàng, vẫn chẳng nỡ buông tay. Chàng làm sao vậy? Chàng cứ thế này, ta ngỡ mình sắp C, H, E, T rồi. Tang Ninh T, H, D, C, hôn lâu đến vậy, nàng suýt thì ngạt thở. Đừng nói bậy. Thế chàng cứ hôm nay chẳng có ngày mai, chẳng phải bị nàng dọa sao? Ninh Nhi, chàng trầm ngâm, dùng giọng điệu thương lượng nói, chúng ta giờ đã khác xưa, nhiều chuyện nàng không cần tự mình làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là chủ mẫu, 20 vạn đại quân tùy ý điều khiển, muốn gì, muốn làm gì, muốn ăn gì, chỉ cần phân phó một tiếng. Đừng tự mình mạo hiểm, đừng để mình lao nhọc, có được không? Tang Ninh nhất thời không đáp lời. Hoắc Trường An lập tức lại nói, ta không phải muốn hạn chế nàng điều gì, ta chỉ là lo lắng. Ta hiểu, được, vậy ta tìm hai nha hoàn theo hầu nàng. Ninh Nhi, nàng không vui sao? Hoắc Trường An nhạy cảm nhận ra sự im lặng của nàng. Không có không vui, Tang Ninh nghĩ một lát, quyết định thẳng thắn với chàng. Tứ lang, ta không phải sang Ninh Nhi, chàng đã sớm biết phải không? Hoắc Trường An gật đầu, nhưng chàng không biết ta đến từ đâu. Hoắc Trường An khẽ thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm túc. Nàng đến từ đâu, chàng đương nhiên không biết, nhưng đó nhất định là một nơi kỳ diệu. Bởi vì nàng khác biệt đến vậy, giờ đây, Ninh Nhi là muốn nói cho chàng biết sao. Chàng rất kích động, tim đập nhanh hơn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, Tang Ninh chậm rãi kể. Ta, đến từ mấy nghìn năm sau, câu đầu tiên này liền khiến Hoắc Trường An ngây ngẩn. Không hiểu, ta sinh ra trong thời đại tốt đẹp nhất, quốc gia tốt đẹp nhất, nơi đó không có chiến tranh. Một người cổ đại, mấy nghìn năm trước, người cổ đại trong thời đại phong kiến, căn bản không thể tưởng tượng được sự tốt đẹp của hậu thế. Đó là thế giới như thần tiên, giống như một thế giới hư cấu. Nhưng đó là thật, theo lời Tang Ninh kể, nhãn cầu Hoắc Trường An nhìn chằm chằm vào một điểm, quên cả xoay chuyển. Con cháu Hoắc gia các ngươi chỉ cưới một vợ, trên đời này là Phượng Mao Lân Giác, bao nhiêu nữ tử chen lấn muốn gả. Nhưng ở hậu thế, một vợ một chồng là quy định cứng rắn của quốc gia, ai không tuân thủ chính là phạm luật. Ta cũng thẳng thắn với chàng, chàng sau này nếu thích người khác, ta cũng sẽ không giống nữ tử thời đại này, cam chịu cầu toàn, tự khi đó một đi hai ngả. Sẽ không, Hoắc Trường An lập tức nói, còn siết chặt cánh tay, như sợ nàng chạy mất. Tang Ninh cười cười, lại nói, chàng cũng đừng cảm thấy ta tốt, ta đây, có rất nhiều khuyết điểm, ở chỗ ta, bất quá chỉ là một người bình thường không đáng chú ý nhất trong biển người mênh mông. Hoắc Trường An lắc đầu, không bình thường, một chút cũng không bình thường, chàng mới không tin, thôi được rồi, ta nói với chàng những điều này, chỉ là muốn nói một chuyện. Trước đây ta không thích có người bên cạnh, một là thật sự cảm thấy không cần, hai là sợ thời gian lâu dần, sẽ coi đó là lẽ dĩ nhiên. Coi lẽ dĩ nhiên mà biến mình thành người thống trị, tiếp đó chia người thành 3-7 loại. Dần dần hòa mình vào thế giới này, rồi không còn nhớ mình là ai nữa. Nàng chưa từng ảo tưởng, cho rằng mình có thể thay đổi thế giới này. Điều nàng có thể làm, chính là tận dụng sức lực nhỏ bé của mình, giúp đỡ những người khổ nạn, giúp đỡ những người bên cạnh, giữ vững sơ tâm của mình, không quên con đường đã đi qua. Nàng không phải Sang Ninh Nhi, không phải tiểu cô nương thôn dã kiếp trước, nàng là Tang Ninh. Đến từ một quốc gia văn minh mà vĩ đại, cách chương.